Trấn Quan Âm, chương 9, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo chứ Vương Viễn Thắng Na như muỗi vậy thanh âm truyền tới. Ta và Gia Gia hai người mắt đều là trừng. Thậm chí có chút không thể tin được Vương Viễn Thắng trong miệng nói những lời này. Chôn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Na nữ thì trước dĩ nhiên là bị chôn sống. Không có trải qua cái loại này tử vong thống khổ, người mãi mãi cũng sẽ không biết đó là một loại như thế nào dày vò. Thời khắc này trong đầu ta không khỏi hồi tưởng lại trước ở nắp quan tài mặt trên chỗ đã thấy này móng tay vết chảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là cầu sinh vết tích. Không ai muốn chết, huống chi vẫn là lấy phương thức như vậy. Bị chôn sống tiến nhập một cái bịt kín không gian. Đó là một loại không còn cách nào ngôn ngữ sợ hãi. Càng làm cho một người chậm rãi tiếp thu tử vong dằn vặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta và Gia Gia đều trầm mặc. Vương Viễn Thắng lặng lẽ nhìn chúng ta liếc mắt, lại tiếp tục lên tiếng hướng về phía chúng ta nói rằng: Nàng không phải ta tổ tiên tiểu thiếp, là của ta đệ nhị cá lão bà. Vương Viễn Thắng giọng nói rất nhỏ. Hắn giờ phút này ước đoán trong lòng cũng là giả. Dù sao loại chuyện như vậy đã không phải là mất mặt đơn giản như vậy. Đây là táng tận thiên lương cách làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan tài Lý Diện Na nữ thi. Căn bản cũng không phải là người này tổ tiên tiểu thiếp. Mà là chính hắn lão bà. Ba, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, nghe được câu này Gia Gia rốt cục nhịn không được. Trực tiếp một cái tát ở Vương Viễn Thắng đích trên mặt. Vốn là mặt phì nộn bàng trong nháy mắt bị Gia Gia một cái tát ra một cái hồng hồng dấu bàn tay. Chấm, Vương Viễn Thắng đích thân thể cũng té lăn trên đất. Đây là ta lần đầu tiên xem đáo Gia Gia nổi giận lớn như vậy. Mà Vương Viễn Thắng bị Gia Gia xóa một cái tát. Cả người cũng không dám có nửa điểm câu oán hận. Không nói tiếng nào đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Gia xem chứ Vương Viễn Thắng ánh mắt sông. Lửa giận ngút trời. Ta cảm giác đáo Gia Gia lúc này đang ở áp chế một cách cưỡng ép lửa giận trong lòng. Nói tiếp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm trầm thanh âm từ Gia Gia trong miệng truyền ra. Vương Viễn Thắng lúc này cũng không dám nhìn Gia Gia. Kế tiếp. Hắn xem như là đem chuyện nào đầu đuôi giao ra. Chấm, Vương Viễn Thắng cưới đệ nhất cá lão bà cho hắn sinh một nữ nhi. Người thứ hai thời điểm hay là con gái. Bất quá nghe nói sanh ra được vẫn còn ở y viện liền chết. Sau lại Vương Viễn Thắng trực tiếp đem cái này cá lão bà cho đánh đuổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó lấy người thứ hai. Khi đó khoa học kỹ thuật coi như là phát triển. Đệ nhị cá lão bà mang thai sau đó. Hắn liền mang theo đi trong đại thành thị làm kiểm tra. Liên tục đánh 3 thai. Đều là nữ nhi. Vương Viễn Thắng trong lòng tự nhiên khó chịu. Hắn mặc dù có tiền, nhưng trong xương cốt có dân quê trọng nam khinh nữ tư tưởng. Khi đó ở nông thôn người nếu là không có con trai, sẽ bị 10 dặm bát hương người chê cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chê cười ngươi không có ai nối dõi tông đường. Nói trắng ra là, chính là tuyệt chủng. Vương Viễn Thắng chứng kiến nhị lão bà không có ý chí tiến thủ. Tự nhiên vừa đánh vừa mắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau lại ở 10 dặm bát hương nghe nói Vương Viễn Thắng lại đem nhị lão bà cho ngưng. Chuẩn bị tái giá 1 cá lão bà. Từ đó về sau, sẽ không có người gặp qua Vương Viễn Thắng đích nhị lão bà. Tất cả mọi người tưởng bị Vương Viễn Thắng cho cưỡng chế di rời. Kỳ thực sự thực không phải như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Viễn Thắng ở bên ngoài gặp phải một cái âm dương tiên sinh. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Vương Viễn Thắng trên người chuyện xảy ra. Vì vậy nói cho Vương Viễn Thắng. Nhà hắn phong thủy có chuyện. Hơn nữa còn là vấn đề lớn. Phải dùng một người tế tự. Đưa hắn ra tổ trên đích phong thủy cho tương trùng đi qua. Như vậy trên người của hắn khuyết điểm mới có thể giải quyết. Mà hay là tế tự. Chính là dùng lão bà của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đưa hắn nhị lão bà chôn sống. Như vậy mới có thể cải thiện trong nhà hắn đích phong thủy. Loại chuyện như vậy tự nhiên là không thể để cho ngoại nhân biết. Cho nên Vương Viễn Thắng âm thầm tiến hành rồi chuyện này. Đưa hắn nhị lão bà tê sống cất vào quan tài lý diện. Căn cứ gió kia thủy tiên sinh nói. Đem nữ nhân này cho chôn sống rồi. Theo chứ Vương Viễn Thắng giảng thuật mấy vấn đề này. Trong lòng ta có thể nói nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng. Bởi vì phải không phải tự mình từng trải gặp phải loại chuyện như vậy. Ta thực sự không thể tin được. Dĩ nhiên sẽ có Vương Viễn Thắng loại này xúc sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này đã không phải là đơn giản trọng nam khinh nữ tư tưởng, mà là như trước hoàn toàn thay đổi tai vặn vẹo quan niệm. Ngươi thực sự cảm thấy ngươi sinh không được con trai là bởi vì ngươi lão bà nguyên nhân. Vậy ngươi ngưng nàng, sẽ tìm một cái, thế nhưng như ngươi vậy đem một cái người sống sờ sờ mệnh cho chôn sống. Cho rằng như vậy thì có thể giải trừ trên người cái gọi là đích phong thủy chớ chú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, trong này có rất lớn nhân tố là cái kia thầy địa lý đang làm ma. Thế nhưng nếu như Vương Viễn Thắng không tin cũng sẽ không xuất hiện loại bi kịch này. Đáng hận là hắn tin rồi. Hiện tại ta xem chứ Vương Viễn Thắng bộ dạng. Trong lòng không có nửa điểm nhi giúp hắn tâm tư. Thậm chí nếu như tự cấp ta một cơ hội. Vừa mới ở nhà chính bên trong. Ta sẽ không nên che ở người này trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để hắn chết ở na nữ thi thủ hạ được. Hiện tại ta coi như là hiểu được. Nà nữ thì đối với Vương Viễn Thắng địch oán khí vì sao sâu như vậy trọng. Bởi vì Vương Viễn Thắng không đơn thuần là hại chết nàng. Còn để cho nàng đang hành hạ lấy chậm rãi tử vong. Quan tài Lý Diện này mang theo màu đen đậm vết máu vết chảo. Chính là chứng minh tốt nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng chưa từng có buông tha cho cầu sinh. Nhưng nàng một nữ nhân, dùng hết sau cùng một tia khí lực. Cũng chỉ có thể là ở quan tài Lý Diện lưu lại một chút móng tay vết chảo mà thôi. Ngươi cái này cẩu neng nuôi biểu diễn. Ngươi bây giờ có con trai sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Gia ta lúc này trực tiếp nhảy đứng lên. Một cước đem Vương Viễn Thắng đá ngã trên mặt đất. Ta xem Đáo Gia Gia cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Hận không thể trực tiếp đem Vương Viễn Thắng kết quả trực tiếp ở cái địa phương này. Vương Viễn Thắng xem Đáo Gia Gia bộ dạng. Vội vã chiến chiến nguy nguy bò người lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói phải đợi chút năm, để cho ta cưới đệ tam cá lão bà, được tái sinh một đứa con gái, sau đó tìm người đem nữ nhân này mộ phần cho rời đi. Nhà của chúng ta đích phong thủy mới tính thực sự cải thiện. Vương Viễn Thắng đứt quảng lên tiếng, hắn hiện tại có thể nói không có nửa điểm sức mạnh. Nói thật, chuyện này, ta thậm chí có chủng lôi kéo Gia Gia hiện tại đi liền. Mặc kệ chuyện này tâm tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng trong nội tâm của ta nhớ kỹ. Gia Gia đã từng cho ta đã nói. Chúng ta chuyến đi này. Chú ý nhân quả báo ứng. Chúng ta bây giờ xem như là mở ra chuyện như vậy. Nếu như chúng ta không đem na nữ thi cho xử lý xong, vật kia nếu là được khí hậu, nàng muốn giết chết sẽ không chỉ là Vương Viễn Thắng. Nếu như còn lại người vô tội bị nàng hại chết, như vậy khoản này nhân quả sẽ coi là ở ta và Gia Gia trên đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào, là ai cho ngươi ra điểm quan trọng? Giọt, Gia Gia một đôi mắt hung hăng nhìn chòng chọc chứ Vương Viễn Thắng. Hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Viễn Thắng tuy chết tiệt. Thế nhưng cái này âm dương tiên sinh mới là đầu sỏ chuyện này. Ta biết, Gia Gia nhất định là muốn đem điều này tên bắt tới. Người tài giỏi như thế là chân chánh u ác tính. Ngày hôm nay hắn gặp phải Vương Viễn Thắng sẽ nói như vậy. Như vậy có thể xuất hiện hay không người thứ hai Vương Viễn Thắng? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Viễn Thắng nhãn thần né tránh nhìn Gia Gia. Đang ở hắn chuẩn bị nói chuyện trong nháy mắt. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Tam gia, người cứu mạng, người cứu mạng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Một đạo đèn pin quang không ngừng lóe ra hướng bên này xít tới gần. Theo đạo thân ảnh này tới gần, dĩ nhiên là thôn trưởng Vương Tiên Phước. Hơn nữa lúc này thôn trưởng dáng vẻ có vẻ cực kỳ chật vật. Chứng kiến thôn trưởng trong nháy mắt, ta chú ý tới, Vương Viễn Thắng cả người sắc mặt bắt đầu trắng bệch đứng lên. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ thần tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.